Ký ức về một thiên thần. Chương 94, thần thấu cảm can dâu. Góc truyện audio.com. Miko chớp mắt, đôi đồng tử của cô dường như càng trở nên long lanh hơn dưới thứ ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ đầu ngón tay Dara. Thật sao, anh sẽ làm bạn với em sao? Tất nhiên rồi, cô bé, anh trông khó tin đến thế sao? Dạ, không ạ, cảm ơn anh. Dara, senpai, à không, Dara, sama thì chính xác hơn chứ nhỉ? Miko hạnh phúc mỉm cười tươi tắn. Tâm trí cô đã bắt đầu xuất hiện những khoảng trống. Cô biết, thời điểm ấy sắp đến rồi. Thời điểm mà cô sẽ phải tạm biệt năng lực đáng quý ấy. Khi mà thần can dâu rời khỏi linh hồn của cô để trở về thế giới của người. Anh này, em còn một chuyện muốn nói. Anh chuyển lời với Mochi giúp em nhé. Nói với cậu ấy rằng, nếu đã thích Izu-chan như vậy thì mau mau mà ngỏ ý với người ta nha. Tình cảm mà giữ trong lòng, khó chịu lắm, giống như khi em thích San mà không chịu nói ra vậy. Thật xin lỗi vì đã xem trộm cảm xúc của cậu ấy. Ai bảo cậu ấy bí ẩn quá làm gì? Anh chuyển câu này nữa nha. Nếu sau này, Mochi mà dám làm cho Izu buồn, đừng trách em độc ác đó. Izu, Chan dù sao, cũng vẫn là bạn tốt của Miko, mặc dù cậu ấy nhỏ hơn Miko một tuổi. Sự tỉnh táo ngày càng trở nên khó níu giữ. Giọng cô gái cũng ngày càng nhỏ hơn, chậm chạp hơn, mí mắt cô nặng dần. Tâm trí thoáng đãng như bầu trời sau mưa. Và trước khi cô rơi vào trạng thái mê man, cô đã kịp thấy một luồng ánh sáng màu vàng tách ra từ thân thể của mình. Vẽ nên một diện mạo nam tử thật thanh tú. Thoát tục, anh ta trông nhẹ nhàng, như một làn khói vậy. Mái tóc mờ ảo như xương của anh ta khẽ cúi xuống. Hình như anh muốn chào tạm biệt, hoặc là cảm ơn, cô đoán thế, thì ra đây là thần can dâu. Người, thật đẹp, thật cao quý, đôi môi anh đào xinh xắn của cô gái khẽ mấp máy với nụ cười mãn nguyện. Cảm ơn, cả người Miko đổ gục xuống, nhanh chóng ngã vào vòng tay Dara đang mở sẵn. Chàng trai chớp mắt. Thoáng chốc cái vẻ dịu dàng vừa rồi tiêu biến ngay tức khắc. Nụ cười mị hoặc cũng tắt ngấm tự bao giờ. Thần can dâu thì cung kính quỳ sụp dưới chân Dara. Không dám ló mặt lên. Người lo lắng sao? Dara hé môi. Lời vừa rồi là nói với thần can dâu. Nhìn cái bóng mờ nhạt vàng óng vừa run người ấy. Dara thừa hiểu là hắn không còn đủ khả năng lên tiếng nữa rồi. Cô bé này đã sử dụng năng lực của ngươi không phải để phục vụ cho việc xấu. Sự cố cổng trời cũng là ngoài ý muốn. Tội của ngươi không quá nặng đâu. Lẽo đẽo theo ta làm gì? Kẻ hộ tống ngươi ở bên kia kìa. Can dâu ngước dậy, ngơ ngác nhìn theo hướng ánh mắt Dara đang liếc qua. Từ sau mấy thân cây lớn với những tán lá xanh biếc mọc tùm. Một nhân ảnh rong ròng cao với chiếc áo choàng phủ dài đến gót chân bước ra. Trên tay vẫn đang ân cần bế một cô gái xinh xắn quen thuộc. Dara khẽ nhếch môi, có lẽ không đến lượt anh chuyển lời đâu nhỉ. Mochi buồn buồn gật nhẹ. Em nghe cả rồi, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi đâu. Ni, Chan, thế thì tốt, tốt cho cả nhóc, và cô ấy nữa. Vâng, nhẹ nhàng đặt Izu xuống một bậc đá hoa cương xây xung quanh những khóm hoa xinh đẹp. Mochi chậm rãi bước tới. Nhanh chóng mở ra một vòng tròn ma thuật ngay dưới chân thần can dâu. Vị thần kính cẩn cúi rạp đầu xuống đất mà nghe từng lời âm vang của chàng trai. Nhân danh thượng đế uy quyền tối cao, ta, với tư cách là tổng lãnh thiên thần, đồng thời là sứ giả của thiên quốc, ra lệnh triệu hồi ngươi. Thần can dâu, lời vừa dứt, vị thần đang cúi rạp ấy dần tách ra thành những dây ánh sáng xinh đẹp mà trao lượn về phía lòng bàn tay Mochi. Trước khi những sợi ánh sáng ấy tiêu biến hẳn, Mochi còn kịp thấy nụ cười hạnh phúc rạng ngời của vị thần thấu cảm. Có lẽ, được trở về quê hương thiên quốc của mình là điều mà thần can dâu nói riêng cũng như những vị thần còn lưu lạc nói chung đều ao ước mãnh liệt. Việc để những vị thần này phải chịu đựng nỗi sợ hãi cái chết từng ngày ở nơi không phải là quê hương chính là hình phạt dành cho tội trạng của họ. Dù sao thì họ cũng không cố ý nên hình phạt cảnh cáo này cũng đã quá nặng rồi. vì thế nên sau này nếu họ có bị phạt thêm gì nữa thì cũng chỉ là tượng trưng mà thôi. Tuy nhiên, có lẽ chỉ cần được trở về thiên quốc, họ sẽ vui vẻ mà lãnh nhận tất cả mọi hình phạt của mình. Còn gì vui bằng được trở về với nơi mình sinh ra sau cả ngàn năm lang thang trong vô vọng. Mochi chợt cảm thán, thời gian qua, số lần mà anh rời khỏi thiên quốc cũng không ít nhỉ. Liệu đó có phải là một hình phạt dành cho anh không? Cũng khó nói, tội trạng của anh là tài trời rồi. Có lẽ, còn lâu lắm thì anh mới yên được cái thân này. Hạ cả mê dược của San cho Izu sao? Nhóc cũng nhẫn tâm hơn rồi đấy nhỉ. Dara dựa lưng vào bồn hoa, tay đỡ gọn lấy cô nữ sinh tóc tém vẫn đang mê man không biết bao giờ mới tỉnh lại. Mochi ôn tồn ngồi cạnh Izu, nhẹ nhàng đỡ cô gái nằm lên đùi mình, những ngón tay đẹp như ngọc dịu dàng vén những lọn tóc vàng óng của cô sang hai bên. Chỉ cần Jai sống tốt, muốn em nhẫn tâm thế nào cũng được, chưa đi nữa sao? Hình như nhóc có điều muốn nói với anh hả? Mochi ngẩng đầu lên, không giấu vẻ mỉa móc. Anh đọc hết suy nghĩ của em rồi. Còn hỏi em làm gì nữa? Không cần phải nhìn anh như thế. Dara cười khổ, nhóc muốn hỏi anh về chuyện anh bám theo Izu trước giờ kiểm tra toán sao? Anh chỉ muốn giúp em nó bê sách thôi mà. Nếu vậy thì không nhất thiết phải dành với em. Lại đưa tay bóp bóp trán. Dara than trời than đất cũng không xong, chỉ tự hỏi cái câu cũ xì mà bản thân đã lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần. Anh chẳng biết mấy đứa có còn xem anh là anh trai không? Thôi được rồi, anh nói thẳng cho nhóc biết luôn. Anh, có ý đồ hết đấy. Dara khẽ cựa mình, có vẻ như chàng trai đã ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Mochi chắc rằng anh ta sẽ đứng dậy đi đi lại lại. Xoa xoa cằm hay ra cố tỏ vẻ thần bí nếu như không có cô gái tóc tém kia nằm mê man trên người. Anh đoán gần đúng rồi. Tuy nhiên, dù không đứng dậy được nhưng Dara vẫn nghiêng nghiêng đầu ra chiều bí ẩn. Mochi à, cô bé của em. Lạ lắm, con bé hoàn toàn khác với những người sở hữu thần linh khác. Uầy, nói sao nhỉ, anh cảm thấy, linh hồn con bé, cực kỳ hỗn loạn, hỗn loạn. Mochi hơi nhíu mày, ánh mắt có chút lo lắng nhìn xuống gương mặt nhỏ xinh đang vô tư say ngủ trong vòng tay. Anh, nói rõ hơn được không? A Nhi, Chan, nói thật thì anh chẳng rõ lắm đâu. Anh chỉ tạm chắc thế thôi. Sau này anh sẽ cố gắng tìm hiểu tiếp, mà nhóc cũng đừng quá lo lắng. Nếu sự thật giống như anh đang suy đoán, thì chuyện này là phúc chứ không phải họa đâu. Phúc ư, Mochi lẩm bẩm nói với Dara mà như tự nói với chính mình. Chấm, nếu là phúc thì hay quá rồi. Nếu là họa, em sẽ tìm mọi cách để biến nó thành phúc. Tất cả, đều có thể làm, miễn là người mình yêu được hạnh phúc. Cách chương.